sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoanh hoang. Chương 2, không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Dịch gia, Triệu Chân lấy ra laptop đưa cho Dịch Duy nói. Dịch Duy con xem, đây là bản vẽ công ty bên kia lên kế hoạch tổ chức tiệc gửi qua. Con xem đến lúc đó thì dựa theo sắp xếp như vậy được không? Nếu là có chỗ không hài lòng con nói cho mẹ. Mẹ lập tức thông báo họ sửa lại. Còn có bánh kem và thực đơn nhà hàng gửi qua con xem thử đi. Dịch Duy tùy tiện ấn mấy cái. Trả lại laptop cho Triệu Chân nói. Cứ như vậy đi. Rất tốt. Đại thiếu gia về rồi. Má Từ đứng ở phía sau Triệu Chân nói. Triệu Chân ngẩng đầu nhìn qua hỏi. Hôm nay sao sớm như vậy trở về? Tiện đường về thay quần áo và lấy một phần văn kiện. Lập tức phải ra ngoài. Dịch bác trả lời. Như vậy à, vậy con đi nhanh đi. Triệu Chân vừa nói xong bỗng nhiên gọi lại. Đúng rồi, con đợi một lát. Ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho Dịch Duy đã định xong rồi. 15 ngày sau, con nhớ phải chuẩn bị quà. Biết rồi, Dịch bác mắt nhìn Dịch Duy. Nói với mẹ gã ta, đồ ăn nhớ nhất định không thể có hải sản. Cái này mẹ đương nhiên biết. Chỗ nào còn cần con nhắc nhở. Con đi bận việc của con đi. Triệu Chân nói. Dịch bác gật đầu. Xoay người nhanh chóng đi lên lầu. Tiệc sinh nhật con cứ thế đi. Xác định bố trí như vậy rồi. Triệu Chân cười nói. Mẹ và cha con đã mời rất nhiều bạn bè. Đến lúc đó rất náo nhiệt. Dịch Duy gật đầu. Rồi đứng lên nói. Con về phòng nghỉ ngơi. Tối qua không có ngủ ngon. Được. Con đi ngủ đi. Tiệc lần này. Mẹ khẳng định giúp con làm tốt. Con yên tâm. Triệu Chân vui vẻ đi chuẩn bị tiệc. Dịch Duy nhìn Triệu Chân. Rồi xoay người đi lên cầu thang. Sinh nhật 20 tuổi. Đối với cậu mà nói. Chúc mừng hoặc không chúc mừng đều không sao cả. Huống chi còn không phải đúng ngày sinh nhật chúc mừng. Vậy thì càng không cần thiết. Nhưng vẫn giống trước đây. Cậu không có quyền lực từ chối. Cho dù từ chối họ cũng vẫn là sẽ dựa theo sắp xếp của chính mình đi làm. Bởi vì đây là cái gọi là bồi thường mà vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Chân cho cậu. Đây là lần thứ mấy bởi vì Dịch Tuyên mà để cho cậu làm ra nhượng bộ. Lại cho cậu bồi thường. Dịch Duy đã nhớ không rõ nữa. Ở trong lòng họ, trước giờ chưa từng nghĩ những bồi thường này rốt cục phải hay không là thứ cậu muốn. Chỉ cần bồi thường cho cậu. Họ thì có thể an tâm cảm thấy đối với cậu không có bất kỳ thiệt thòi gì. Cậu nếu là không tiếp nhận, dù sao thì cũng thành cậu sai. Là cậu không hiểu. Dịch Duy đi về phía phòng mình. Dịch bác vừa vặn từ phòng sách đi ra. Hai người thì giống như không có nhìn thấy đối phương. Tự mỗi người vào phòng của chính mình. Kiếp trước một trong những người đối với Dịch Duy tàn ác nhất. Chính là anh trai ruột của cậu Dịch bác. Đời này. Chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo thù. Dịch bác là tên cuồng em trai. Chỉ có điều đối tượng gã ta cuồng em trai đương nhiên sẽ không phải Dịch Duy. Mà là Dịch Tuyên. Dịch Duy vừa trở về đến Dịch gia. Dịch bác đối với cậu vẫn là hờ hững lạnh nhạt mà thôi. Sau khi Dịch Duy quậy một trận lớn, khiến Dịch Tuyên biết chân tướng ôm sai, gã ta liền bắt đầu chán ghét Dịch Duy. Dịch Tiên dị ứng với hải sản, cho nên nhà bếp Dịch gia và trên bàn ăn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đồ ăn hải sản. Nhưng Dịch Duy vẫn cứ từ nhỏ thích ăn nhất hải sản. Có một lần ra ngoài ăn cơm, Dịch Hồng và Triệu Chân để Dịch Duy và Dịch Tiên chọn món. Dịch Duy không có chọn cái khác, liền chọn một bát mì hải sản. Bởi vì lúc vào nhà hàng, vừa vặn đụng phải người quen cũng đến ăn cơm. Dịch Hồng và Triệu Chân đi qua cùng người ta chào hỏi. Dịch Tiên ngửi thấy mì hải sản của Dịch Duy cảm thấy rất thơm. Nhưng biết bản thân dị ứng hải sản không thể ăn. Thấy bát mì hải sản kia, Dịch Tiên bỗng nhiên sản sinh cách nghĩ muốn thử xem cha mẹ phải hay không còn để ý y, vì thế bảo Dịch Duy chia cho y một chút. Dịch Duy cũng không biết Dịch Tiên dị ứng với hải sản. Vì thế dùng bát nhỏ chia cho y nửa bát mì nhỏ và canh. Dịch Tiên rất nhanh thì ăn hết nửa bát mì nhỏ và canh. Lúc đó hai người đều không ngờ đến. Chính là mấy miếng mì và canh. Khiến Dịch Tiên bị sốc vào bệnh viện. Dịch Tiên bản thân cũng không ngờ đến y dị ứng sẽ nghiêm trọng như vậy. Dịch Duy lúc đó cũng bị dọa ngốc, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc ở bệnh viện đợi, bị Dịch Bác đuổi tới phẫn nộ không thôi dùng lực đánh một bạt tai. Dịch Duy từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh. Trước khi trở về Dịch gia, ngay cả một câu nói nặng cũng không có người từng nói với cậu. Sau khi bị Dịch Bác đánh một bạt tai, hoàn toàn nhớ rõ cảm giác đau đớn bỏng rát trên mặt. Sững sờ thời gian rất lâu, sau khi về đến nhà mới phản ứng lại, rồi khóc lớn một trận. Họ đều ở bệnh viện canh giữ Dịch Tuyên. Dịch Duy cô độc ở nhà lớn tiếng khóc to, lại cảm giác cô độc tủi thân không gì sánh được. Cậu ở trong nhà cha mẹ nuôi cũng chưa từng có cảm nhận này. Sau này vợ chồng Dịch Hồng và Dịch Bác càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hơn với Dịch Tuyên. Cũng vì để cho Dịch Tuyên cảm nhận được y càng được xem trọng hơn cậu. Giống như là rõ ràng Dịch Duy và Dịch Tuyên cùng ngày sinh nhật. Nhưng mỗi năm sinh nhật của Dịch Tuyên đều là làm sớm. Vào ngày sinh nhật chân chính của hai người, chỉ vì một mình Dịch Tuyên chúc mừng. Mỗi năm du lịch gia đình, họ đều sẽ nghĩ cách giấu giếm Dịch Duy không mang cậu theo. Những cái này đều chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Bởi vì họ cảm thấy Dịch Duy là con ruột, đương nhiên sẽ cảm nhận được là một phần của nhà này. Mà Dịch Tiên sau khi biết được mình không phải con ruột, trong lòng sẽ càng thêm cảm giác yếu ớt mẫn cảm, tự nhiên cần phải chăm sóc nhiều hơn. Mà đối với Dịch Duy mà nói, từ lúc cha mẹ đẻ đối xử không công bằng, tạo thành tổn thương cực lớn với cậu, vết thương trong lòng cậu càng ngày càng sâu. Cuối cùng không cách nào chữa trị, bắt đầu thối rữa, tính cách càng ngày càng vặn vẹo, mà năm nay cái gọi là chỉ mang cậu đi du lịch. Thực ra chính là vì không để cho cậu phát hiện họ muốn vì Cố Hoành và Dịch Tiên chuẩn bị lễ đính hôn. Muốn mang cậu ra nước ngoài, rồi lại để cậu đơn độc một mình ở lại trong nhà bạn bè nước ngoài. Họ lại lén lút về nước, đợi sau khi Dịch Duy về nước. Tất cả đã tạo thành kết cục đã định. Trên thực tế Dịch Duy sớm thì từ trong biểu hiện của họ nhìn ra cũng đoán ra. Chỉ là bản thân cậu lặng lẽ tóm lấy một chút hy vọng kia không muốn đi đối diện. Cho đến hơn nửa tháng trước, cậu lén nghe thấy đối thoại của Dịch Hồng và Triệu Trân. Cậu lại như thế nào không muốn đối diện cũng không được. Sau khi trải qua phẫn nộ và bi thương, Dịch Duy tiếp tục giả vờ không biết chuyện này. Rồi đi gặp Cố Nhạc Sán, cùng anh làm một giao dịch, cậu để cho Cố Nhạc Sán nghĩ cách ngăn cản hôn lễ của Cố Hoành và Dịch Tiên, đồng thời để cho cậu tiếp tục ở lại Cố gia. Rồi bắt đầu trả thù Cố Hoành và Dịch Tuyên. Dịch Duy nằm ở trên giường, nhắm mắt nghiêm túc suy xét dự tính tiếp theo. Nhà này cậu khẳng định là sẽ không tiếp tục ở lại nữa. Tình thân tình yêu cái gì, cậu đều không hiếm lạ. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng làm không rõ bản thân tại sao phải để ý những người kia như vậy. Rõ ràng chỉ cần sớm rời đi, cậu thì có thể trải qua cuộc sống rất tốt. Chỉ cần không để ý, sẽ không nhận phải tổn thương. Nhưng lại khăng khăng hãm sâu vào trong. Buổi tối lúc ăn cơm, chỉ có Dịch Hồng và Triệu Trân, còn có Dịch Duy ba người. Dịch Tiên còn ở Cố gia, Dịch Bác ra ngoài xã giao. Con rất lâu rồi không có ở nhà ăn cơm. Hôm nay về rồi, cha mẹ đều rất vui. Triệu Trân vừa gắp đồ ăn cho Dịch Duy, vừa cười nói, hôm nay chuẩn bị đều là món con thích ăn. Ăn nhiều chút, Dịch Duy mắt nhìn đồ ăn trên bàn, gật đầu, rồi cầm đũa lên lặng lẽ ăn cơm. Những cái gọi là món cậu thích ăn nhất, đều là trong phạm vi đồ ăn Dịch Tiên có thể ăn và thích ăn. Cậu bình thường tương đối thích ăn. Cho dù Dịch Tiên không ở nhà, trên bàn cơm Dịch gia cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ Dịch Tiên không thể ăn không thích ăn. Nếu không để Dịch Bác biết, nhất định sẽ rất tức giận, cũng đồng thời sa thải tất cả người trong nhà bếp. Cha mẹ, con có việc muốn nói với cha mẹ. Dịch Duy nói, việc gì? Triệu Trân hỏi, sau khi con về đến Dịch gia, thì chưa từng thăm mẹ ruột con rất nhớ bà ấy. Cho nên muốn trước sinh nhật, ra nước ngoài thăm bà ấy. Dịch Duy nói, Triệu Chân bởi vì hai chữ mẹ ruột của Dịch Duy sững sờ chốc lát. Sau một hồi mới phản ứng lại. Dịch Duy nói là mẹ nuôi của cậu. Triệu Chân nhịn không được cau mày nói. Dịch Duy, trước đây mẹ không phải từng nói với con rất nhiều lần rồi sao? Dịch gia chúng ta và Mễ gia bọn họ là... Lời Triệu Chân còn chưa nói xong. Dịch Hồng đụng tay bà. Cắt ngang lời bà nói. Nó muốn đi thì để nó đi. Tuy nhà chúng ta và Mễ gia kết thù nhiều năm. Nhưng Mễ Tiết dù sao đã nuôi nó mười mấy năm. Đi thăm cũng là nên làm. Triệu Chân nghi ngờ nhìn về phía Dịch Hồng. Trước đó Dịch Hồng cũng là rất phản đối Dịch Duy đi thăm mẹ nuôi của cậu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt ám thị của Dịch Hồng, Triệu Chân cũng không nói gì nữa. Lần này sau khi đi thăm, thì coi như làm tạm biệt cuối cùng đi. Sau này cũng không cần lại đi nữa. Lúc vừa đón con về, chúng ta vốn là muốn trả phí nuôi dưỡng 10 năm kia trả cho cô ta. Nhưng cô ta từ chối. Còn lần này đi thăm cô ta, mặc kệ cô ta muốn hay không muốn, khoản tiền này đưa cho cô ta, coi như thanh toán xong. Ngày mai cha để cho trợ lý chuyển tiền cho con. Dịch Hồng nhìn Dịch Duy nói. Dịch Duy giống như căn bản không có nghe thấy Dịch Hồng đang nói chuyện. Chỉ quan tâm ăn đồ ăn trong bát mình. Không có làm ra bất kỳ phản ứng gì với lời nói của Dịch Hồng. Dịch Hồng và Triệu Chân nhìn nhau. Trong lòng cùng lúc nghĩ. Dịch Duy đứa nhỏ này lúc vừa trở về. Là rất có giáo dưỡng cũng rất cởi mở. Nhưng hai năm này. Không chỉ giáo dưỡng không tốt như trước. Tính cách cũng trở thành càng ngày càng không tốt. Quả nhiên người ở trước mặt cha mẹ ruột. Đều dễ dàng phóng túng và bộc lộ bản tính. Ăn xong bữa tối. Dịch Duy lại lập tức về đến phòng. Đời này cậu sẽ không để cho Cố Nhạc Sán lén lút ngăn cản Cố Hoành và Dịch Tiên đính hôn. Nhưng cái này không đại biểu việc họ lợi dụng cậu phản bội tổn thương cậu, cậu cũng không trách lỗi xưa. Nên trả thù thì trả. Cậu là một người có thù phải báo. Càng huống chi kiếp trước Cố Hoành và Dịch Bác liên thủ. Hại chết đứa nhỏ đã thành hình trong bụng cậu. Cũng hại chết cậu. Tất cả cái này, cậu tuyệt đối phải khiến cho họ trả giá. Cách chương.